Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1138, cơ quan nhanh bị chơi hư mất. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Nico Crazy, chẳng lẽ nói nơi này đã sớm có người nhanh chân đến trước sao? Tôi nhiên có chút hoài nghi, bất quá từ có đạo giữa tiếng kêu gào thê thảm không khó nghe ra, phía trước hẳn có chiến đấu tồn tại. Vẫn nói, là vì nội dung cốt truyện cần cố ý chế tạo động tĩnh muốn đem chính mình cho dẫn đi qua. Hẳn là không có khả năng, hệ thống trả lại không có âm hiểm đến mức này. Quản nhiều như vậy làm chi, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tôi nhiên chậm lại vượng tài tốc độ, đều khô lâu nhiều binh sĩ theo kịp lúc này mới yên tâm người can đảm hướng phía trước bước đi. Tôi nhiên cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua kia thật dài hành lang, này mới phát hiện này kim tự tháp nội bộ không gian tương đối lớn, xa không chỉ bề ngoài sở hiển lộ như vậy, bất quá nơi này đèn đuốc sáng trưng, đem hắc ám cùng tử khí tất cả đều trục xuất ra ngoài, cho thị giác thượng cung cấp thuận tiện nhất nhãn liền có thể thấy được rất khoảng cách xa. Có thể để cho tôi nhiên ngoài ý muốn chính là, hắn đi ra khoảng cách xa như vậy, cũng không có gặp một con quái vật, liền kia tiếng kêu thảm thiết đều biến mất, chỉ bất quá, xung quanh kia tàn mát quan tài cũng đủ để chứng minh nơi đây vừa mới phát sinh kịch liệt tranh đấu. Về phần trận này tranh đấu ý nghĩa là cái gì, hắn liền không được biết rồi. Liền vào lúc này, tôi nhiên bệnh nghề nghiệp lại tái phát, bởi vì cả ngày cùng phần mộ giao tiếp, hắn nhìn thấy quan tài liền chuyển bất động bước, ôm trong lòng tâm tình kích động đi đến trước mặt, nhìn xem này miệng 2 mét cao, bề ngoài như là chiếc hộp đồng dạng quan tài, trong mắt sinh ra hiếu kỳ, xốc lên vừa nhìn, này mới phát hiện bên trong có một người hình lỗ khảm, bên trong còn có một đoạn bạch sắc dài mảnh băng bó, không khó suy đoán, trong này đã từng giam giữ, hẳn phải là mummy. Nơi này quả nhiên là kim tự tháp địa hình, liền mummy đều ra tượng surfing còn có thể xa sao. Bất quá, này mummy nếu cao thành sủng vật kia quay đầu lại tỷ lệ thật là không nhỏ. Tôi nhiên cười hắc hắc, tại tất cả thần ma đại lục cũng không có thấy ai mang theo mummy đi tản bộ, là mang ra ngoài tuyệt đối phong cách. Ồ, đây là một bức họa. Hắn đầu tiên là dùng đại khố đụng phải đụng này miệng quan tài, phát hiện vô pháp trang sau khi đi vào, lúc này mới vẻ mặt ghét bỏ đem vứt trên mặt đất. Ngay tại hắn ngẩng đầu công phu, ngoài ý muốn phát hiện vách tường có một đạo hình vuông nhô lên, nhìn kỹ nguyên lai là treo trên tường một bức họa. Không thể không nói, bộ dạng này họa sắc điệu cùng vách tường gần như đồng dạng, không nhìn kỹ vẫn thật là bỏ lỡ. Tôi nhiên tò mò đi lên trước, lau lau rồi hạ họa bên trong bức họa, họa sĩ đồng dạng, biến thành là một cái nhân vật chân dung, đầu đội vương miện cầm trong tay quyền trượng, xem ra lúc còn sống nhất định là nơi này vương. Đi qua tỉ mỉ phân biệt, rốt cục tới lấy được một cái kết luận, người này hắn không nhận ra. Liền ngay cả phải góc dưới chữ viết, viết ngoáy giống như ngoài hành tinh đồng dạng, siêu siêu vẹo vẹo nhìn không ra ghi chính là gì. Có ý tứ, bộ dạng này họa hẳn là một cái đặc thù đạo cụ, bằng không cũng sẽ không bày đặt như vậy bí mật. Đối với cái này, tôi nhiên nhất thời tinh thần tỉnh táo, chỉ cần có khả nghi đạo cụ, hắn cũng không muốn buông tha, phải luận hắn ra sao dùng sức cũng không thể đem này bức họa từ trên tường tách ra hạ xuống. Gocchuyenaudio.com, ta thật sự là cũng không tin, nho nhỏ một bức họa có thể làm khó ta. Chấm, tôi nhiên không muốn buông tha cho này trương thần bí mật họa tác, trực tiếp cùng nó cố chấp lên, hắn lơ lửng đến không trung, đại khố cùng họa ở vào cùng một cái cao độ, thắt lưng dùng sức một cái, đại khố trực tiếp đâm vào ảnh chân dung phía trên. Răng rác, bộ dạng này họa cũng không có bị bàng quang thu vào đi, mà là bị đụng nghiêng không ít, trong chớp mắt một đạo mũi tên từ trong vách tường tật bắn, vèo một tiếng, dán hắn đại khố chạy trốn ra ngoài, rất nhanh liền mất tung ảnh. Cảm thụ được nóng rát xương hông, tôi nhiên trực tiếp sợ choáng váng. À, một đạo tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên, từ chỗ sâu trong truyền ra, thanh âm kia rất là thê thảm, làm cho người ta nghe xong có cảm giác da đầu run lên. Nguy hiểm thật, nguyên lai đây là một đạo cơ quan. Tôi nhiên cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, cảm giác từ quỷ môn quan đi một lượt. Vừa rồi loay hoay bộ dạng này họa thời điểm, đầu lâu đối diện lấy đâm sau lưng phóng ra miệng, nếu thật là gây ra cơ quan, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Khá tốt nhân vật này không có tiểu dây dây, liền vừa rồi mũi tên kia thỏa thỏa gọt sạch, một chút hoài nghi đều không có. Nghĩ đến đây, sắc mặt của tôi nhiên càng thêm trắng xám, theo bản năng làm một cái nuốt nước bọt động tác. Cũng không biết trò chơi này bên trong có hay không thái giám xưng hô, đoán chừng này xưng hô coi như là có tăng thêm thuộc tính dù cho nhiều hơn nữa, cũng không ai hội nguyện ý muốn a, hệ thống thật sự là quá không biết xấu hổ, lợi dụng người chơi lòng hiếu kỳ trực tiếp cầm người đi trong chết cả, hèn hạ, vô sỉ. Tôi nhiên hận đến ngứa răng, nếu như không phải sợ lại gây ra cơ quan, sớm đã đem này phá họa cho xé. Ồ, không đúng a, đâm sau lưng vừa ra, có đạo thanh âm lại xuất hiện, chẳng lẽ là nghe nhầm. Làm sơ suy nghĩ, tôi nhiên quyết định dò xét một chút, hảo xác định âm thanh này cụ thể phương vị. Lần này, tôi nhiên tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, trực tiếp tăng lên một cái thân vị, dùng chân phản phương hướng đẩy này bức họa. Răng rác, quen thuộc cơ quan âm thanh lại một lần vang lên, mũi tên lại lần nữa tập kích xuất, hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất tại tôi nhiên trong tầm mắt. À, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa truyền đến, kia thê thảm trình độ khỏi phải nói ra, nghe hàm răng đều mỏi như cay mũi. Tôi nhiên với tư cách là người khởi xướng, đều cảm thấy có chút không có ý tứ, bất quá, hắn cũng bởi vậy cho ra một cái kết luận, đó chính là, này phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt đối không phải là người chơi. Vì sao, này còn dùng giải thích sao? Nào có người chơi thấy ngu chưa tức đứng ở chỗ cũ liên tục lần lượt tiễn bắn? Đây không phải não tàn sao? Trừ phi có khuynh hướng tự ngược đãi, nguyện ý đương bia, vậy khác thì đừng nói tới. Hắc là boss, vậy thư thái, lợi dụng đâm sau lưng tiêu diệt nó, lại đi lấy chiến lợi phẩm, bớt việc lại tinh lực, chuyện thật tốt nhi. Tôi nhiên nhếch miệng cười cười, cảm giác bị chính mình phát hiện giết boss đường tắt, đây chính là hệ thống bắc hắn muốn đuổi tại đây lỗ thủng được chữa trị trước, đem boss cho bắn chết. Nghĩ tới đây, tôi nhiên vui cười này không kia bắt đầu hướng phía này bức họa hạ xuống chân, tiếng răng rắc không ngừng vang lên, đâm sau lưng hiện ra liên tiếp chơi được kêu là một cái đã ghiền, nội tâm rất thư thản. Vèo, a, vèo, a, thời gian trôi qua 10 phút, góc chuyện audio.com, ta đi, này boss lượng máu cũng quá nhiều a, như thế nào đến bây giờ cũng không có ngủm. Tôi nhiên trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hành lang chỗ sâu trong, có đạo thê thảm đó a âm thanh tuy trở nên có chút khàn khàn, vẫn còn có thể rõ ràng phân biệt ra, điều này nói rõ boss còn chưa tới tần lâm tử vong trình độ. Đối với cái này, tôi nhiên gia tăng phát ra, này bức họa cũng đi theo ngược lại huyết môi, bị chân liên tiếp đùa bỡn, họa bên trong ảnh chân dung cũng bị huân thay đổi hình. Siêu siêu siêu, liên tục ba đạo đâm sau lưng tập kích xuất a âm thanh liên tiếp truyền đến, tôi nhiên càng nghe càng cảm thấy không đúng, này trong thanh âm không còn là rú thảm, mà biến thành một loại hưởng thụ làn điệu. Chẳng lẽ nói này boss thật sự là một cái thụ ngược đãi cuồng? Đây cũng quá vô nghĩa a, tôi nhiên rất dứt khoát bỏ qua tiếp tục lợi dụng cơ quan ý nghĩ, cưỡi vượng tài, hướng phía thanh âm truyền ra phương vị bước đi. Vì bất hòa boss chính diện tiếp xúc ổn thỏa để đạt được mục đích, hắn trực tiếp kích hoạt lên vượng tài khí vận che đậy kỹ năng, ở vào ẩn thân trạng thái, nhanh chóng hướng tiền phương. Khách chương.